Chương 145, Hắc Ám Thụ Yêu cùng khủng thử tà thần đối lập. Hắc Ám Thụ Yêu tự nhiên cổ thụ cho mình nổi lên một cái tên, tên là Thương. Hắc Ám Thụ Yêu tự nhiên cổ thụ nguyên thân chính là thời kỳ thượng cổ bị hủy diệt tự nhiên cổ thụ có gỗ. Tự nhiên cổ thụ thành niên cao hơn 3 m, che trời tránh nhật, theo phong cu NZ mới 8.000m thôi, mặc dù chỉ còn dư lại có gỗ, vậy cũng là một cái quái vật khổng lồ hoàn toàn có thể ở trên người nó chạy xe lửa thời gian qua đi nhiều ngày. Thương rốt cục nhìn thấy cái kia đem tự nhiên cổ thụ sinh cơ hủy diệt nhân tộc, phẫn nộ dĩ nhiên tăng cao, na nở dê muốn ra tay diệt cái này loài người. Chính đang Thương dự định giáng lâm liệt diễm thành thời điểm, trước mặt nàng đột nhiên xuất hiện một con chuột nhỏ. Thương ngay lập tức liền cảm nhận được chỉ trên người kinh người khí thế, không có bất kỳ khinh thường, vung vung thân cây, dừng lại Hắc Ám Thụ Yêu đại quân. Na nở dê âm thanh nặng nề nói, ngươi là vật gì, vì sao ngăn cản ta khủng thử tà thần? Ánh mắt thâm thúy, nhìn chằm chằm Hắc Ám Thụ Yêu, lạnh nhạt nói, bản thân đến diệt ngươi. Thương trong lòng tức giận trực tiếp bị chỉ hung hăng lời nói điểm bạo, nhưng nàng không có bị tức giận ảnh hưởng lý trí, thận trọng nói, ta không muốn đối đi cờ hở vơ y. Ngươi, xin mời không nên làm khó ta liệt diễm thành trên tường thành. Một đám tu sĩ Nguyên Anh đã đang chuẩn bị chạy trốn công việc. Bạch Nhiễm Trần chú ý tới giữa bầu trời tình huống ngoài ý muốn, lên tiếng nói, ồ thật giống có món đồ gì đem Hắc Ám Thụ Yêu chặn lại. Dô y mọi người quay đầu lại nhìn lại. Cun ở dê chú ý tới xa xa không trung có một đồ vật nhỏ đứng lơ lửng trên không. Nó liền trôi nổi với Hắc Ám Thụ Yêu đại quân phía trước, Hắc Ám Thụ Yêu tựa hồ dừng bước. Nay thật giống là một con chuột yêu, mọi người động tác trong tay không khỏi mà dừng lại. Lục đạo luân hồi chân quân Cun ở dê đang quan sát thế cuộc, hắn lúc này đã khôi phục như cũ, trên người không có nửa điểm vết thương, rõ ràng đã từ bị điện tiêu thảm trạng khôi phục lại. Hắn Cun ở dê nhìn thấy cái con này chuột yêu, nhìn cái kia tiểu tiểu răng rớp, không nhịn được nết miệng cười một tiếng nói, ha ha ha, cái con này chuột nhỏ coi chính mình là chúa cứu thế a, nó lẽ nào muốn cười chết ta, sau đó kế thừa ta xuất sinh đạo sao? Lục đạo càng nói càng nhạc, nụ cười trên mặt phi thường ánh mặt trời, nhưng ngay lúc đó hắn liền há hốc mồm. Xa xa trôi nổi giữa trời khủng thử tà thần, QNZ tựa hồ cảm giác mình thân thể xinh xắn có chút không đủ thân phận, liền chỉ thân thể bỗng nhiên bắt đầu bành trướng, dường như thổi khí cầu như thế, trong nháy mắt bành trướng đến hơn 1.000m cao. Lúc này nó, chính là một đầu viễn cổ hung thú, nguyên lai đáng yêu đầu nhỏ trơn lên giữ tận lên, móng vuốt nhỏ rộng mở dường như từng tòa ngọn núi, bộ lông dường như từng cây đại thụ che trời, quả thực là một cái quái vật khổng lồ này cùng trước tiểu tiểu răng rớp, khác nào khác nhau một trời một vực. Khủng thử tà thần biến xong phía sau, hơi quay lại thử đầu, một đạo lãnh đạm ánh mắt rơi vào trên tường thành lục đạo trên người, lúc này mới nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn ở chăm, chu lên cái kia khổng lồ Hắc Ám Thụ Yêu. Lục đạo bị khủng thử tà thần liếc mắt nhìn, cả người trong nháy mắt dại ra, ngay lập tức cuồng mắt trợn trắng, khắp toàn thân từ trên xuống dưới bô cờ lên từng luồng không rõ hắc khí, không cần thiết một giây, lập tức ngã xuống đất, khí tức chợt giảm xuống, không cần phải bao lâu dĩ nhiên thần trí hôn mê. Đứng ở lục đạo phía sau Lục Minh cùng Lục Cắt bị hoảng sợ nhảy đến giữa không trung, tiếp theo phản ứng lại, muốn nâng dậy lục đạo, lấy ra đan dược để hắn dùng. Dừng lại đừng nhúc nhích, Bạch Nhiễm Trần mở ra quạt giấy. Ở quạt giấy trên trong phút chốc ở lục đạo trên người bày xuống một đạo phong ấn trận pháp. Các ngươi muốn chết, hắn đã bị rơi xuống hoảng sợ loại nguyền rủa khủng bố chính là, cái này nguyền rủa có thể truyền nhiễm ta hiện tại phong ấn tình trạng của hắn, các ngươi muốn cứu sống hắn, nhất định phải tìm Tơ Y Phù Văn đại sư, xin hắn ra tay mới được. Bạch Nhiễm Trần lắc đầu một cái, cấp tốc đứng dậy, lui sang một bên. Hắn kính nể mà nhìn xa xa như núi cao khủng thử tà thần, vẹn vẹn một ánh mắt, Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ liền cách cái chết không xa, loại sức mạnh này tuyệt đối vượt qua luyện hư Lục Minh cùng Lục Cắt nghe nham, mặt đều trắng, Lục Cắt càng la sợ đến chân đều run lại, nhìn lục đạo hai mắt trắng dã, miệng xùi bọt mép dáng vẻ, hai người sợ không thôi, thìa u một chu tờ, liền thìa u một chu tờ, bọn họ cũng phải trúng chiêu vào lúc này, mọi người đều đối với lục đạo nổi lòng tôn kính, đây mới thực sự là người châu bỏ A mở Y mở A Y phu tờ. Trước mới đắc tội rồi một tên nguyên thần đại năng, bị xét đánh trừng phạt thành than cốc, thật vất vả khôi phục như cũ, liền cản mang bỏ địa chạy tới đắc tội rồi một gã khác, tăng thêm sự kinh khủng đại lão này, lục đạo luân hồi chân quân thực sự quá mạnh. Thương nhìn thấy khủng thử tà thần thái độ, không do dự nữa, thủ yêu thân cây trung ương miệng đống nhiên mở lớn, một đạo ẩn chứa tuyệt diệt tĩnh mịch hủy diệt hắc quang từ bên trong bắn nhanh ra. Cùng lúc đó, ở thương phía sau, 10 con luyện hư cảnh giới hắc ám thủ yêu cũng tương tự phát sinh hủy diệt hắc quang, mười mấy đạo hủy diệt hắc quang khóa chặt lại khủng thử tà thần. Các ngươi muốn chết? Khủng thử tà thần vuốt phải rũa ra, hướng về trước mặt hư không đột nhiên một chảo. Trước mặt không gian liền khác nào pha lê rô nở dê như phá nát, hình thành một đạo to lớn vết nước màu đen. Này vết nước trực tiếp đem chỉ chính mình cùng với một phần hắc ám thụ yêu kéo vào trong hư không tầng bên trong bộ này. Phần hắc ám thụ yêu bao quát một con hợp thể cảnh thụ yêu, 10 con luyện hư kỳ thụ yêu, cùng với mấy trăm con nguyên thần cấp thụ yêu tại chỗ chỉ còn dư lại một đạo to lớn màu đen lỗ thủng mạch nhiên QNZ là bị tình cảnh này làm cho há hốc mồm. Thế cuộc biến hóa hoàn toàn ra ngoài hắn dự liệu, đây rốt cuộc phát sinh cái gì? Mạch nhiên không do dự, trực tiếp quay về liệt diễm thành thành chủ Viêm Hổ nói, hiện tại thế cuộc quái lạ, ta phải đi trong hư không tầng xem trận chiến, nắm giữ tối tình. Hướng mới. Viêm thành chủ ngươi tiếp tục sắp xếp liệt diễm thành bên trong cư dân trốn bí cảnh bên trong tổ chức tu sĩ chống đỡ còn lại hắc ám thụ yêu đại quân công kích. Mạch nhiên không chần chừ nữa, nói xong cũng hóa thành một đạo độn chỉ vào đạo kia màu đen hư không trong vết nước, dây lát biến mất không còn tăm hơi. Viêm Hổ bị này liên tiếp sự tình khiến cho đầu góc choáng váng, nhìn giữa bầu trời còn sót lại hắc ám thụ yêu đại quân, kinh ngạc đến ngây người nói, còn lại hắc ám thụ yêu cũng phải trên 100 con nguyên thần cấp thụ yêu, mấy vạn con nguyên anh thụ yêu, mở y triệu chỉ kim đan thụ yêu. Ta đây làm sao thủ được A thành chủ chớ hoảng sợ ta tế tam tư đến vậy tế tam tư mang theo mấy người, leo lên liệt diễm thành tường thành. Bên trong có đế đô vương gia thiên kim vương giao cùng với ma ma vương Nguyễn Anh. Còn có tế tam tư tiện nghi đồ đệ một mặt chán trường yên thủy cùng tế tam tư tôn nữ một mặt bình tĩnh tế âm. Viêm Hổ nhìn thấy tế tam tư xuất hiện, phi thường mừng rỡ, tế lao nhưng là liệt diễm thành luyện khí sư hiệp hội 9 luyện khí đại sư, còn tu luyện nhân quả chi đạo tế lao, ngài rốt cục đến rồi hiện ở bên ngoài thế cuộc nguy cấp. Chúng ta nên làm gì? Tế Tam Tư cười nhạt, lấy ra một cái túi gấm giao cho hắn. Viêm Hổ đang muốn mở ra, Tế Tam Tư lắc đầu nói, cái này túi gấm không phải hiện tại mở ra, chờ thế cuộc rằng có không xong thời điểm, ngươi lại mở ra. Ồ, Viêm Hổ hiểu rõ địa gật gù. Tế Tam Tư nhìn phía xa Hắc Ám Thụ Yêu đại quân, nói, này Hắc Ám Thụ Yêu tuy rằng nhìn như đông đảo, nhưng này chút kim đan thậm chí nguyên anh cấp thụ yêu chúng ta không cần để ý tới, trọng yếu chính là đem những người nguyên thần cấp Hắc Ám Thụ Yêu chóc ra mở việc này. Vẫn cần Bạch Tiên Sinh ra tay. Tế Tam Tư ánh mắt chuyển hướng Bạch Nhiễm Trần.